Thần nông tiểu y tiên. Chương 1013, vô tình gặp được con bướm cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, sau đó lộ ra thật to nụ cười. Không thể không nói, vị này mẹ cười lên thập phần khoa trương. Há to miệng giống như miệng to như chậu máu. Có loại khiến người rợn cả tóc gáy cảm giác. U, vị này tiểu soái ca. Ngài là lần đầu tiên đến đây đi. Không muốn câu nệ như vậy. Đem chúng ta nơi này đương ra liền có thể. Một hồi ta tìm mấy cái cô nương trẻ tuổi đến. Làm cho các nàng thật tốt bồi bồi ngươi. Mẹ nói xong. Vẫn không quên tại Lương Phi trên mặt xoa bóp. Lương Phi cùng John so ra. Có thể nói là tiểu thịt tươi. Người nào nhìn cũng muốn cắn một cái. Mấy phút sau, mẹ lần nữa tiến vào lô ghế riêng. Ở sau lưng nàng theo mười mấy vị mặc lấy trang điểm lộng lẫy cô nương. Mặc lấy vậy kêu là một cái bại lộ. Tiệm này đi là cổ điển phong cách. Đám công chúa bọn họ xuyên được đều là áo dài. Hơn nữa còn là sửa đổi qua. Đủ bê chiều dài. Hai bên xẻ tà trên căn bản mở hết lớn bắp đùi. Trước ngực nút áo cũng giải khai. Trước ngực trắng nõn nhìn một cái không sót gì. Tiểu soái ca, ngài chọn một chút đi. Những cô nương này cũng đều là chúng ta trong tiệm cực phẩm. Mẹ kéo qua Lương Phi. Để cho các cô nương mỗi người đứng ngay ngắn. Cung cấp Lương Phi chọn lựa. Lương Phi mặc dù không phải là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Nhưng hắn vì nhanh hơn thích ứng nơi này tiết tấu. Hắn chọn một vị tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài. Đưa các nàng ôm vào lòng. Chỉ thấy John một mực đứng ở cửa nhìn chung quanh. Một mặt tương tư lẫn nhau. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Ta con bướm đi đâu? Nàng tại sao còn chưa tới? John nghi ngờ hỏi. Thập phần cuống cuồng dáng vẻ. Nhìn qua thập phần tức cười. Lương Phi thật lòng không hiểu. Hắn nghe nói qua John hết sức háo sắc. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế chuyên tình. Vì thấy cái này con bướm cô nương. Bọn họ đặc biệt mở ra một giờ xe mới đi tới nơi này. Hơn nữa sau khi đến. Chỉ danh nội dung chính con bướm cô nương. Lương Phi hết sức tò mò. Hắn xác thực muốn nhìn một lần cái này con bướm cô nương. Không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Ngươi xem người gấp đến độ kia ngốc dạng. Con bướm đang ở trang điểm đây. Nàng lập tức tới ngay. Ngài chờ chốc lát. Mẹ hơi không kiên nhẫn. Mặc dù người ngoại quốc tiền dễ kiếm. Nhưng giống như John loại này vừa háo sắc. Lại yêu tái máy tay chân chủ. Nàng thật lòng không thích. John vẫn không có vào lô ghế riêng. Một mực đứng ở cửa chờ hắn con bướm cô nương. Này con bướm cô nương đến tột cùng ra sao người. Quả nhiên đem tiểu tử này mê thành cái này ngốc dạng. Lương Phi không hiểu hỏi trong ngực công chúa. Vị công chúa này kêu Lộ Lộ. Năm nay mới 18 tuổi. Mới vừa trưởng thành. Mặc dù nhìn qua rất là ngây ngô. Nhưng nàng uống rượu vung quyền mọi thứ thành thạo. Lộ Lộ nhưng đầy vẻ khinh bỉ. Đốt một nhánh thuốc lá dành cho phái nữ. Cộp cộp hút. Hừ. Gì đó con bướm. Nàng chính là một yêu Nga tử. Xấu xí không nói còn già hơn. Thật không biết tại sao nhiều như vậy nam nhân thích nàng. Chẳng lẽ các nàng đều thích đàn bà lớn tuổi. Chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt, nét Lộ Lộ càng nói càng sinh khí. Thật giống như nàng đối với cái này con bướm có rất lớn ý kiến. Chẳng lẽ lệch hạt tiêu chuẩn thẩm mỹ cùng bổn quốc bất đồng. Bọn họ hết lần này tới lần khác thích xấu lão. Cũng không thích mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đứa bé. Nghe Lộ Lộ vừa nói như vậy, Lương Phi đối với cái này con bướm càng hiếu kỳ hơn. Hắn trợn to cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Giống vậy hiếu kỳ chờ đợi con bướm đến. Hai phút sau, con bướm cuối cùng xuất hiện. John cao hứng sắp nhảy lên rồi. Chạy lên trước, đem con bướm kéo vào trong ngực. Thâm tình nói với nàng. Thân ái, nhớ ngươi muốn chết, ngươi tên bại hoại này. Nói lần trước tốt muốn đưa ta một cái danh bài bao. Hừ, lần này ngươi lại tay không tới. Sớm biết ngươi như vậy, ta sẽ không tới gặp ngươi. Ngươi thật đáng ghét, con bướm thanh âm thập phần ôn nhu. Mặc dù là đang làm nũng, nhưng nghe lên cũng không ưa. Không biết tại sao, Lương Phi luôn cảm giác cái này con bướm thanh âm rất quen thuộc. Nhưng hắn lại nhất thời không nhớ nổi. Đến tột cùng ở nơi nào nghe qua cái thanh âm này? Chẳng lẽ nữ nhân làm nũng thời điểm thanh âm đều rất tương tự không được? Thân ái, ta đương nhiên không có quên. Người nhưng là ta thích nhất người. Bao ta ngày mai sẽ cho người đưa tới. Hôm nay ta là theo bằng hữu ăn cơm. Cho nên không có mang đến. Người không nên tức giận có được hay không? Lệch Hạt đối với lừa cô gái độc nhất một bộ. Nguyên bản hồ điệp vẫn còn sinh khí. Có thể trải qua dôn như vậy một lừa. Lập tức mặt mày hớn hở rồi. Lương Phi đem sở hữu tâm tư toàn bộ đặt ở ngoài cửa con bướm trên người. Hắn thật thật tò mò. Cái này con bướm đến tột cùng ra sao cho người vậy? Hừ, ca, người không muốn coi lại. Không phải là một đàn bà lớn tuổi sao? Có cái gì tốt nhìn? Để cho ta tới cùng ngươi uống rượu có được hay không? Ngồi ở Lương Phi bên người mỹ nữ Lộ Lộ tức giận. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhìn qua thập phần khả ái. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thôi, thôi, không phải là một sofa công chúa sao? Chính mình không đến nỗi có lớn như vậy lòng hiếu kỳ. Xin lỗi, ta chỉ là đối với cái này con bướm có chút hiếu kỳ mà thôi. Lương Phi hời hợt giải thích, Lộ Lộ tàn nhẫn liếc một cái ngoài cửa con bướm, nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Thật ra nàng đã sắp 40 tuổi rồi, là một nông thôn đàn bà, mỗi ngày muộn lên đây sofa, tuổi đã cao, lại còn chơi đùa nổi lên làm nũng, nói ra không sợ người khác chê cười. 40 tuổi rồi hả? Thật sao? Lương Phi không hiểu hỏi. Hắn cho là John thích đàn bà là vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Thật, nàng là chúng ta nơi này già nhất. Bất quá không biết nàng nơi nào đến mị lực. Điểm nàng khách nhân còn rất nhiều. Khả năng nàng tương đối sẽ giả bộ a, Lộ Lộ càng nói càng sinh khí. Giận đến liên tiếp uống 3 chén rượu vang. Bất quá không cần nàng giảng Lương Phi cũng rõ ràng. Lộ Lộ mới 18 tuổi. Hoa loại này niên kỷ. Theo lý thuyết sẽ có rất nhiều khách nhân điểm nàng. Nhưng này cái con bướm xuất hiện. Phá vỡ sở hữu bình tĩnh. Thành trong này bài. Lộ Lộ dĩ nhiên tức giận. Hắn bắt đầu cùng Lộ Lộ vung quyền uống rượu. Hắn cùng với John các chơi đùa các. John mặc dù đã tuổi gần 50. Nhưng vẫn rất có khí lực. Đem con bướm ôm lấy. Để cho ngồi ở trên đùi hắn. Hai người thật chặt ôm ở cùng nhau. Vừa nói lặng lẽ nói. Cho tới Lương Phi không có cách nào thấy rõ mặt nàng. Con bướm bưng chén rượu lên đi tới Lương Phi trước mặt. Ôn nhu đối với hắn nói. Quản lý, nghe nói ngài là lần đầu tiên đến. Ta mời ngài một ly. Lần sau ngài lại tới có thể nhất định phải mời ta uống rượu. Ta cho ngươi đánh gãy. Nguyên lai cùng Lương Phi chơi được chính hăng say Lộ Lộ mất hứng. Nàng một cái vứt bỏ con bướm ly trong tay tử, tức đến nổ phổi nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám cướp ta khách nhân, ngươi không biết vị này đầu tiên là điểm ta sao? Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách mới vừa Lộ Lộ như thế chán ghét con bướm. Nguyên lai hai người vì cướp khách nhân đều sẽ sinh khóe miệng. Bất quá cái này cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Nguyên bản Lương Phi không nghĩ để ý tới. Có thể hai nữ nhân đánh. Đối với người nào cũng không tiện. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là để ly xuống. Đang chuẩn bị nói câu công đạo. Nhưng ngay khi hắn nhìn đến con bướm thời điểm. Hắn cảm giác thời gian ngừng lại rồi. Hắn ngây dại. Hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Thế nào lại là nàng? Đây là tình huống gì? Vì sao lại tại gặp ở nơi này nàng? Cách chương.